Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3641, chương 3641, không từ bỏ. Đông Phương, phía trước đây chính là Vạn Pháp Chí Tôn phủ đệ. Chúng ta cũng không biết Vạn Pháp Chí Tôn là sống hay là chết. Còn truy không truy, Mâu Ảnh nhìn thấy phía trước giấy lên kia kinh khủng tương lừa. Thần sắc ở giữa cũng có chút do dự, bọn hắn đều đã bị tường lửa cho ngăn cách, đương nhiên muốn truy, kia tường lửa, chính là thiên hỏa, Bạch Vũ Triết nói không chính xác có thể xông vào, nhưng Cổ Thanh Vân tuyệt đối vào không được. Đông Phương Húc nói, hắn cũng là đùa lửa tổ tông, đương nhiên không sợ, coi như Vạn Pháp Chí Tôn còn sống ở trong đó, loại tình huống này. Cũng hẳn là không hy vọng bọn hắn tới quấy rầy a. Vậy bọn hắn đem Bạch Vũ Triết giải quyết sau đó, lại rời đi không phải liền là rồi. Về phần kia tứ giai trung kỳ bát chảo ngư, bọn hắn không cần cân nhắc. Trước mắt nó là đuổi theo Cổ Thanh Vân, chờ bọn hắn giải quyết xong. Hai người bọn họ cũng không sợ bát chảo ngư. Kết quả là, hai người y nguyên nhanh chóng đuổi theo. Bất quá Mâu Ảnh tốc độ thu lại, phía trước tường lửa nhiệt độ quá khủng bố, hắn lo lắng cho mình nhịn không được, phương diện này liền muốn Đông Phương Húc đến nhiều hơn gánh chịu. Yêu, từng tiếng triệt to rõ tiếng phượng hót vang lên, trước đó được thu vào cơ thể bên trong tử kim phượng hoàng lần nữa phóng thích ra ngoài. Kia khiết bạch vô hà phượng quan phát ra từng đợt vô cùng nhu hòa quang mang. Đem Bạch Vũ Triết cùng Cổ Thanh Vân đồng thời bao phủ ở bên trong. Xong, Bạch Vũ Triết gầm lên giận dữ, mang theo Cổ Thanh Vân trực tiếp liền hướng kia to lớn tường lửa vọt vào. Thiên hỏa, hắn đương nhiên nhận ra, chỉ bất quá cho tới bây giờ cũng không tưởng tượng qua. Nơi này thế mà lại xuất hiện khổng lồ như thế thiên hỏa. Quả thực chính là vô cùng vô tận a. Chỉ tiếc không cách nào thu lấy, không phải để hắn bản nguyên chi hỏa đi thu lấy một bộ phận. Đoán chừng còn có thể tăng cường như vậy một chút uy lực. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải nghĩ vấn đề này thời điểm. Tại bản nguyên chi hỏa thủ hộ phía dưới, hai người trực tiếp đâm đầu thẳng vào kia kịch liệt tường lửa bên trong. Thoạt nhìn như là hai người nháy mắt bị kia kinh khủng hỏa diễm nuốt mất. Bạch Vũ Triết cảm giác còn tốt, bản thân hắn chính là hỏa diễm thuộc tính, mà lại bản nguyên chi hỏa cũng là thuộc về hắn, cho nên xâm nhập thiên hỏa tường trung sau đó, hắn chẳng qua là cảm thấy khá nóng, cũng không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng Cổ Thanh Vân liền không như vậy dễ chịu a. Hắn cũng không phải cái gì hỏa thuộc tính thể chất, tất cả đều bằng vào tu vi của mình. Còn có Bạch Vũ Triết bản nguyên chi hỏa che chở, cho nên lúc này Cổ Thanh Vân tương đương dày vò, hắn cảm giác chính mình toàn thân đều hỏa, quần áo trên người nháy mắt hóa thành tro, một đầu nguyên bản phiêu giật tóc cũng đã bắt đầu cuộn lên. Phải biết thiên thần sợi tóc là tương đương cứng cỏi, không dễ dàng như vậy hủy hoại. Còn có Cổ Thanh Vân da trên người cũng đã hoàn toàn biến thành một mảnh đỏ bừng, giống như bị tôm luộc tử. Cổ huynh, có thể hay không chịu đựng được? Bạch Vũ Triết hơi có chút lo lắng mà hỏi, này thiên tường lửa không chỉ có cao, mà lại rất dày, không có việc gì, có ngươi bản nguyên chi hỏa che chở, không có gì đáng ngại. Cổ Thanh Vân cắn chặt răng nói, mặc dù rất thống khổ, nhưng còn không đến mức sụp đổ. Dù sao, bản nguyên chi hỏa mới là tất cả trong ngọn lửa tối cường. Bởi vì nó mới là bản nguyên. Lúc này, kia to lớn bát chảo ngư cũng chỉ là hướng phía trước hơi truy mấy bước. Cũng còn không có đụng phải hỏa diễm. Sau đó phát ra một tiếng khàn khàn gầm rú. Xoay người chạy, bản thân nó chính là so sánh e ngại hỏa diễm chủng loại. Dù là tự thân tu vi cực cao, nhưng này thiên tường lửa phẩm cấp cũng cực cao, cho nên nó đã bỏ đi tiếp tục đuổi giết nhân loại kia.